Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 410. Hồng Y mang tới tin tức kinh thiên động địa. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Yên lặng. Phó Hành có chút đau đầu. Y vẫn còn quá trẻ. Nếu bây giờ phụ thân của y ở đây, đám người này chắc chắn sẽ không dám táo tợn như vậy. Còn về kết cục của Tô Thiền Thiền ra sao, Phó Hành cũng không thể quan tâm hết được. Trên Thánh Thần Đại Lục, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót, đó là chuyện thường tình. Biến cố của Tô gia chỉ là một hình ảnh thu nhỏ tàn khốc của dự luyện linh giới mà thôi. Cuối cùng là phản công lật ngược thế cờ, hay là bị chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, cũng đã không còn quan trọng nữa. Chư vị, tiếp lời lúc trước, Phó Hành tiếp tục nói, danh ngạch của ngũ đại thế lực tạm thời cứ định như vậy. Cụ thể cuối cùng ra sao, nghĩ rằng trong cuộc chiến đấu khiêu chiến cuối cùng, các người sẽ tự có lựa chọn. Bây giờ chúng ta quyết định việc phân phối 70 năm danh ngạch còn lại. Phó Hành chỉ tay về phía lôi đài lớn bên cạnh, nhìn đám thanh niên đang xoa tay múa chân trên đó nói, cũng như những năm trước, số danh ngạch còn lại chúng ta sẽ tranh đoạt ở trên lôi đài này. Tuy nhiên quy tắc năm nay đã có một chút thay đổi. Y liếc mắt một cách kín đáo về phía Hồng Y thủ dạ ở bên dưới nói, cuộc chiến của luyện linh đạo sẽ quyết định 20 năm danh ngạch, kiếm đạo 20 danh ngạch, đan đạo 10 năm danh ngạch, trận đạo 10 năm danh ngạch. Trận đạo, tất cả mọi người đều sững sờ. Những mục tiêu trước thì không sao, đều là những phương pháp được dùng trong những năm qua để quyết định danh ngạch vào dị thứ nguyên không gian hoặc là nơi thí luyện khác. Luyện linh đạo là căn bản của luyện linh sư trên Thánh Thần Đại Lục. Dùng cái này để thi đấu khỏi phải nói. Đông vực kiếm thần thiên, chủ tu kiếm đạo, dùng kiếm giao chiến, từ đó kích thích nhiều người tu tập kiếm đạo. Cái này cũng chẳng phải nói. Địa vị của luyện đan sư siêu phàm, mơ hồ có xu thế lấn át cả luyện linh sư. Cái này càng không phải nói. Nhưng linh trận đạo, thứ này quá ít người theo. Muốn tu luyện cái này không chỉ tốn tiền, tốn thời gian mà tốn cả tóc. Không có mấy chục năm tích lũy, căn bản không thể có được một linh trận sư đủ trình độ để xuất hiện trong một dịp thế này. Vậy mà cuộc thi trận đạo mới được thêm vào này, lại chiếm được số danh ngạch ngang với đan đạo. Thế này không công bằng. Sau một thoáng im lặng, lập tức có người lên tiếng phản bác. Các đại gia tộc ở đây có thể nuôi nổi luyện đan sư, nhưng người sở hữu linh trận sư thì cực kỳ ít. Hơn nữa, những năm trước cũng không có mục này. Thay đổi quy tắc đột ngột như vậy quá tùy tiện rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu tán thành. Lão già Tào già lúc trước lên tiếng cũng vuốt râu tỏ vẻ đồng tình. Lão liếc nhìn thanh niên bên cạnh nói, hoặc là cuộc thi trận đạo không cần chiếm nhiều danh ngạch như vậy, thế này quả thật có chút lãng phí. Hay là nhường một ít danh ngạch chia cho kiếm đạo, như vậy cũng có thể phát huy tốt hơn sở trường kiếm tu của đông vực chúng ta. Người bên cạnh vừa định gật đầu tiếp thì những người còn lại có một chút phản ứng, rồi lập tức mắng to, Tào lão già gian trá vô cùng, chỉ vì nhà ngươi có một bán bộ kiếm tông mà muốn thêm danh ngạch vào kiếm đạo sao? Vậy thì sao nào, ta thấy thà thêm vào đan đạo còn hơn. Đan dược mới là gốc rễ sinh tử của luyện linh sư, kích thích luyện linh sư tu tập luyện đan thuật mới có thể bảo vệ an toàn tính mạng của chúng ta ở mức độ lớn nhất. Một lão già khác nói năng hùng hồn, lão Mạc, nghe nói nhà ngươi gần đây mới chiêu mộ được một luyện đan sư, sau đó độc chiếm thị trường nguyên đỉnh đan của Thiên Long Thành. Lần này chẳng lẽ cũng muốn dẫm lên Tô gia để đi lên? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây, từ bao giờ Tào gia lại dám nói chuyện như vậy? Tô Thiền Thiền ở trên bàn chủ tọa run lên như không nói gì. Bấy giờ tất cả mọi người mới phản ứng lại, Tô gia thật sự đã sa sút rồi. Lão Mạc lập tức gào lên, người nói vậy, lão phu đây là vì thương sinh đại lục mà suy nghĩ. Hề, người có ý đồ gì? Tào kiếm đức ta còn không rõ sao? Vậy thêm vào đan đạo không phải là tốt hơn trận đạo sao? Kiếm cũng mạnh hơn đan. Người đánh rắm, người tiêu chảy. Yên lặng. Phó Hành nghe mà mí mắt co giật liên hồi. Cái đám lão già này cộng lại sắp bằng nửa tên từ tiểu thụ rồi, sao lại khiến người ta đau đầu như thế? Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía hồng y thủ dạ bên dưới nói: "Tiền bối, ngài tự mình nói đi." Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Hồng y sao? Người lần này đến đây vốn đã ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng lẽ việc tăng thêm danh ngạch trận đạo lần này lại là do lão đề xuất sao? Thủ dạ mỉm cười đứng dậy, quay người nhìn mọi người, không nói nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. "Chư vị nghĩ không sai, linh trận đạo là do ta thêm vào. Nói thật cho các người biết, lão phu vừa mới từ Bạch Quật trở về, tình hình nguy hiểm bên trong có thể nói là kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần so với những gì mà chư vị tưởng tượng." Mọi người kinh ngạc, không hiểu hồng y muốn biểu đạt điều gì. "Không có khái niệm đúng không?" Thu dạ thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua Phó Hành nói: "Kể từ khi Thiên Xu Cơ Bàn bị mất mấy năm trước, thế giới nguyên điểm cũng theo đó mà biến mất. Trước đó còn đỡ, có tư kiếm chống đỡ, Bạch Quật vẫn có thể miễn cưỡng mở ra. Nhưng lần này tư kiếm sắp xuất thế, e rằng tiểu thế giới nguyên điểm không trở về. Lần này chính là lần cuối cùng Bạch Quật mở ra." Một lời nói như lôi đình nổ vang giữa đám đông. Lần cuối cùng? Lần này Bạch Quật lại là lần cuối cùng mở ra? Vậy chẳng phải có nghĩa là sau này sẽ không có nơi bảo địa này nữa sao? Có người kinh hãi kêu lên. Cô có người nhận ra điều không ổn, cẩn thận suy ngẫm lại tin tức kinh thiên động địa mà Hồng Y mang đến. "Không đúng, người vừa nói gì? Tư kiếm xuất thế không phải là lời đồn mà là thật sao?" Trong tiếng bàn tán kinh ngạc của mọi người, cuối cùng cũng có người phản ứng lại. Câu hỏi này vừa được đặt ra, đám đông lập tức sững sờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng rực. Một số người mang theo kiếm bên mình càng không thể kiên nhẫn hơn mà đứng dậy. Ba kiếm khách lập tức căng người, đầu hơi chúi về phía trước, suýt nữa đã đứng bật rời khỏi ghế. Ngay cả Trương Thái Doanh, bồi luyện linh sư thuần túy, cũng ý thức được hậu quả đáng sợ mà lời nói này sắp mang lại. Không có sự thừa nhận chính thức, Bạch Quật đã thu hút được nhiều cường giả như vậy. Nếu ngay cả Hồng Y, tín ngưỡng tuyệt đối của Thánh Thần Điện Đường cũng gật đầu. "Không sai." Thủ dạ không chút do dự khẳng định. "Tứ kiếm đã được xác nhận, sắp xuất thế." Một tiếng ầm vang trong đám đông lập tức dối trào. Tuy nhiên mọi người còn chưa kịp nhảy cẫng lên, thủ dạ đã quét qua một ánh mắt lạnh lùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Lão phu còn chưa nói xong. Trong nháy mắt, sành tiệc im phăng phắc. Tất cả mọi người đều thất lòng, chỉ cảm thấy như bị tử thần để mắt tới. Ngay cả Trương Thái Doanh cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Thực lực của Hồng Y này tuyệt đối là vượt qua Vương Tỏa, có thể là Trảm Đạo, thậm chí còn có thể là hơn nữa. Cộng thêm phong hư chi lực, đặc trưng của tổ chức Hồng Y và kinh nghiệm chiến đấu lão luyện đó, chiến lực của người này e rằng tất cả Vương Tỏa có mặt ở đây cộng lại cũng không bằng một ngón tay của lão. Thủ dạ đợi mọi người yên lặng mới lại lòng nói: "Bạch Quật mở ra lần cuối không phải là điều chúng ta muốn. Tuy nhiên vì đã mất đi bản nguyên, lực lượng quy tắc ở đó đã trở nên tàn nát, giống như một linh trận hoàn toàn hỗn loạn. Đầu đầu cũng xuất hiện sát cơ vô cùng đáng sợ. Do đó cần những linh trận sư cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là thiên cơ thuật sĩ đến giúp chúng ta. Việc chuẩn bị trước khi dị thứ nguyên không gian mở ra lần này phải được thực hiện một cách chu toàn. Đêm nay không chỉ có ta đến sảnh tiệc này, mà ở các quận thành khác, vào thời điểm phân phối danh ngạch Bạch Quật, chiến hữu của ta sẽ đến để theo dõi." Lão hít sâu một hơi, hùng hồn nói: "Tại đây muốn mượn tin tức tứ kiếm xuất thế quảng bá thiên hạ linh trận sư đến Bạch Quật ngộ đạo. Đây là cơ hội của các ngươi, cũng là cơ hội của Hồng Y. Đến đi, Bạch Quật, hoan nghênh các ngươi." Chương 471. Không đợi được nữa, Từ Tiểu Thụ ra tay rồi. Bài diễn văn đầy nhiệt huyết của thủ dạ không gây ấn tượng được với bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều bị tin tức độc quyền mà lão mang đến làm cho chấn động. Thật sự muốn để một người của các quận xung quanh Bạch Quật đi đối đầu với toàn bộ kiếm tu của cả Đông Vực, vậy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nói là lấy trứng chọi đá cũng không hoa. Tin tức của Hồng Y thủ dạ có lẽ qua đêm nay sẽ lan truyền khắp nơi. Tuyên bố trong một dịp thế này, muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Bây giờ điều duy nhất mà mọi người còn cảm thấy may mắn chính là họ ở gần Bạch Quật hơn. Biết đâu chỉ cần Bạch Quật mở ra sớm hơn một chút, họ có thể giành được tiên cơ trước khi những người khác đến. Trên bàn tiệc, Mộc Tử Tịch cuối cùng cũng đã hiểu ra được vài phần. Lúc trước nàng không biết thế giới nguyên điểm mà Từ Tiểu Thụ nói là gì, nhưng xem tình hình này kết hợp với phản ứng kinh khủng vẫn chưa dừng lại sau khi nàng nuốt thứ đó. Có lẽ thứ mình nuốt không phải là vật gì đó cùng tên, mà chính là thế giới nguyên điểm của Bạch Quật. Từ Tiểu Thụ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng truyền âm hỏi. Hoàn toàn khác với sự kinh ngạc của mọi người, lúc này Từ Tiểu Thụ vẫn còn đang chìm đắm trong đoạn nói chuyện ban đầu của Phó Hành, hoàn toàn không thể thoát ra được. Luyện linh đạo, kiếm đạo, đan đạo, trận đạo. Phó Hành cố ý à? Hắn muốn ta một mình thâu tóm hết tất cả danh ngạch Bạch Quật ư? Chuyện này thật là ngại quá đi mà. Từ Tiểu Thụ suy nghĩ, cảm thấy cũng không phải. Rõ ràng là đứa đệ đệ Phó Hành của mình không giống như phụ thân nó. Chưa từng xem qua diệt vài thuật của mình mà, nhưng tại sao lại hiểu chuyện như vậy? Từ Tiểu Thụ. Mộc Tử Tịch thấy Từ Tiểu Thụ ngây người, không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Từ Tiểu Thụ giật mình, lúc này mới hoàn hồn. Sao thế? Thế giới nguyên điểm rốt cuộc là sao? Mộc Tử Tịch phồng má. Thì chính là cái mà ngươi đã nuốt đấy. Từ Tiểu Thụ nói một cách đương nhiên. Mộc Tử Tịch lại giật mình, vì tên này căn bản không truyền âm như mình mà trực tiếp nói ra. Xung quanh còn có nhiều người như vậy, cái mà mình nuốt lại là thật sao? Lỡ như bị đoán ra thì phải làm sao? Yên tâm đi, con mà mày biết ngươi đã ăn cái gì. Từ Tiểu Thụ cười xua tay, cho dù thật sự nói cho người khác e rằng cũng chẳng có ai dám tin. Những người xung quanh nghe Từ Tiểu Thụ đột nhiên lẩm bẩm một mình, đầu óc mơ hồ. Mộc Tử Tịch lại thấy nếu răng đầu nhức, bị nguyền rủa để bị động cộng một. Đang liếc nhìn thanh niên tài tuấn xung quanh, lại truyền âm, người có thể đuổi bọn họ đi trước được không? Từ Tiểu Thụ nhìn thấy mà vui vẻ. Lũ người này thêm Mộc Tử Tịch một mình chiếm hữu một bàn, xung quanh lại không có tiền bối nào, lập tức hưng phấn từ lôi đài vây quanh. Nhưng nói chuyện đã lâu, Từ Tiểu Thụ đã ở đây được một lúc rồi, lũ người này thậm chí còn không khiến được mỹ nhân quay đầu lại nhìn một cái. Từng tên một như lũ khỉ đít đỏ, gãi đầu gãi tai. Ta nói cái này. Từ Tiểu Thụ đứng dậy, thu hút ánh mắt của mọi người, lúc này với giọng điệu sâu sắc. Các ngươi như vậy là không được đâu, bắt chuyện là phải có kỹ pháp. Những người khác trên bàn tiệc sững sờ. Từ Tiểu Thụ, người lại định giở trò gì? Có người lên tiếng. Sau trận tranh đấu với Văn Tống lúc trước, trong sảnh tiệc này, Từ Tiểu Thụ có thể nói là không ai không biết. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở những người đến trước. Những kẻ thấy Mộc Tử Tịch mà vẫn dám lại gần, vừa nhìn đã biết. Đến sau cả Từ Tiểu Thụ hoàn toàn bỏ lỡ chuyện Văn Tống. Tránh ra. Từ Tiểu Thụ đẩy một người đi ra, thẳng đến trước mặt Mộc Tử Tịch. Mọi người liếc nhìn, dù bàn tay ở vị trí rất xa, nhưng lần này cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Nơi này quả thực cách đài cao quá xa. Thủ dạ tuyên bố xong đã sớm đi xuống, Võ Hành vẫn còn đang nói cái gì đó. Thấy là Từ Tiểu Thụ cũng không làm phiền mình quá đáng, y liền biết đây là kết quả sau khi tiểu tử đó đã kiềm chế, lập tức tỏ vẻ thấu hiểu, không lên tiếng ngăn cản. Từ Tiểu Thụ liền ngồi thẳng xuống đối diện sư muội nhà mình, xong xuôi mới nhích lại gần nàng, gần như muốn dán vào đùi. Lũ khỉ đít đỏ lập tức đỏ mắt, nhìn mà nghiến răng kèn két. Nào ngờ Mộc Tử Tịch lại không phản kháng mà nhíu mày quay đầu. Người muốn làm gì? Thế không phải ngươi gọi ta qua đây à? Từ Tiểu Thụ hùng hồn nói. Mộc Tử Tịch trợn mắt. Ta gọi ngươi đuổi bọn họ đi. Nàng vừa truyền âm vừa kìm giọng. Sự vây xem của nhiều người đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút ửng hồng. Dù sao không phải ai cũng là Từ Tiểu Thụ. Ở cái tuổi này, không có nhiều nữ tử mặt dày có thể chịu đựng được nhiều ánh mắt kỳ quặc như vậy. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn phía sau một cái, nhỏ giọng nói. Học hỏi đi. Tiếp đó, hắn một tay nâng cầm Mộc Tử Tịch lên, dùng một giọng điệu trêu chọc nói. Tiểu muội muội tối nay đi đâu thế? Nếu không có chỗ nào để đi, ta có một trang viên ở phố Nam Thiên, tối nay đi với ta nhé. Mộc Tử Tịch lập tức ngẩn người, lũ khỉ càng thêm trực tiếp đồng cứng, bị hoài nghi, bị nguyền rủa. Vô sỉ. Trong nháy mắt liền có người mắng to. Người thật vô sỉ, sao có thể? Thẳng thắn thế, ta chỉ là đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ trong lòng các ngươi thôi. Người đó lập tức nghẹn họng, vội vàng nhìn Mộc Tử Tịch. Ta không có ý đó. Ây, vậy là ý sao có thể biểu đạt một cách thẳng thắn như vậy? Là ý này à? Từ Tiểu Thụ nhướng mày. Người kia tiếp tục cứng đờ, ngẩn người tại chỗ. Một số người khác muốn tiếp lời, lại phát hiện không có lời nào để nói. Từ tiểu thụ vui vẻ nói, các ngươi đều là người đến sau sao? Không thấy cô nương này lúc nãy đi theo ta sao? Lại dám tùy tiện trêu ghẹo người ta như vậy. Trêu ghẹo người ta thì thôi, ta đã nhìn các ngươi nửa ngày rồi một chút tiến triển cũng không có, thật quá mất mặt. Hóa ra lúc nãy người đang giả chết, bị nguyền rủa để bị động cộng một. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn Mộc Tử Tịch nói, người còn chưa trả lời ta đâu. Trả lời cái rắm. Tiểu cô nương suýt nữa đã dùng ánh mắt giết chết Từ tiểu thụ, nhưng vừa định nói, Từ tiểu thụ đã bịt miệng nàng. Không nói gì tức là ngầm đồng ý rồi, tối nay đi với ta nhé. Lần này không chỉ trên mặt Mộc Tử Tịch hiện ra dấu hỏi chấm, mà những người xung quanh cũng bị kinh ngạc, bị nguyền rủa, bị khuynh bỉ, bị oán hận, điểm bị động cộng liên tục. Người lên tiếng đầu tiên không thể ngồi yên được nữa, gã quả thật là người đến sau, cũng căn bản không quen biết gì Từ tiểu thụ, nhưng đối với một nữ tử đáng yêu như vậy mà lại vô lễ, điều này khiến người ta làm sao mà nhịn được. Tiểu tử ngươi là nhà ai? Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Từ tiểu thụ mỉm cười quay đầu, cắn câu rồi. Từ khi biết quy tắc mà Phó Hành nói, hắn đã quyết định đêm nay không thể khiêm tốn được nữa. Lần đấu lôi đài này hắn nhất định phải đấu, không chỉ đấu mà còn phải đấu cho thật đẹp. Lần điểm bị động này hắn nhất định phải kiếm, không chỉ kiếm mà còn phải kiếm cho đầy bồn đầy bát. Chuyện của Trương Thái Doanh tạm thời gác lại, đêm nay đám thanh niên này nếu không moi được vài điểm bị động của kỹ năng tông sư từ tay bọn họ, Từ tiểu thụ hắn sẽ không mang họ thụ nữa. Người tên gì? Từ tiểu thụ nhào mắt nói, Khâu Đắc Kiếm. Khâu, ngươi là tên tiên thiên kiếm ý mà lão già lúc nãy nói. Từ tiểu thụ ngạc nhiên, lão già? Trong mắt Khâu Đắc Kiếm lập tức sát ý bùng nổ. Tên này bàn teo heo mặn thì thôi, còn nói năng ngông cuồng. Từ tiểu thụ không quan tâm mà nhìn gã, vẫn đang véo khuôn mặt có chút bụ mĩm của Mộc Tử Tịch, vẫn chưa buông tay. Nếu là người khác kích động một chút thì thôi, nhưng Khâu gia, những kẻ định bỏ đá xuống giếng với nha đầu Tô Thiền Thiền kia, hắn sao có thể bỏ qua. Vừa hay nếu đêm này đã định mệnh phải khoa trương một ven, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Nghĩ đến đây, Từ tiểu thụ ngạo mạn ngẩng đầu, sao nghe không quen à, nhìn không vừa mắt à? Lũ tiểu tử các ngươi ở nhà được cưng chiều quá rồi phải không, quên mất người xấu ở bên ngoài thế giới rồi sao? Không sai, không cần phải nghi ngờ, ta chính là người xấu. Á, sao thế? Mới hai câu đã không chịu nổi rồi. Khâu Đắc Kiếm nhìn khuôn mặt đáng ghét đang dùng lỗ mũi nhìn người khác, tức tới run tay. Từ tiểu thụ khinh thường cười lạnh, tiếp tục dẫn dắt. Người trẻ tuổi có huyết tính, muốn ra mặt là chuyện tốt, nhưng Phó Hành đang nói chuyện, ta cá là người không dám ra tay. Người câm miệng. Trong mắt Khâu Đắc Kiếm đã có tờ máu, gã đã bị tức giận không nhẹ. Một người bên cạnh lập tức kéo gã lại để tránh sự việc lan rộng. Đặc Kiếm huynh thôi đi, ta thấy tên này chắc là có quen biết với cô nương này. Buông ra. Khâu Đặc Kiếm nào có nghe lọt, gầm nhẹ một tiếng. Lần này ngay cả Võ Hành trên đài cao cũng khẽ nhíu mày. Nhưng những lúc lưu ý cho cuộc thi đấu sắp tới chỉ còn một chút nữa là nói xong, y cũng đành nhịn. Quỷ Tắc sắp nói xong, tên này cũng biết chừng mực. Lát nữa nói sau. Từ tiểu thụ tự nhiên là biết chừng mực, hắn không chủ động ra tay mà trêu chọc nói, ôi thật đáng sợ, ta suýt chút nữa thì không nghe thấy tiếng của ngươi rồi. Muốn gầm mà gầm lên đi, gầm lớn từng này rồi, nói chuyện như đàn bà chán ngắt. Nhìn người cha già của ngươi kia kìa, lúc nãy mỉa mai người khác, đúng là hăng hái nhảy lên giống như con khỉ ấy. Cha già? Khẩu Đắc Kiếm sững người một giây, đột nhiên nhận ra Từ tiểu thụ đang nói với tam trưởng lão của mình. Lúc này các người thấy một chút mùi bẫy, tuy nhiên cơn giận dữ điên cuồng đã trong thoáng chốc phá hủy chút lý trí còn sót lại. Khâu Đắc Kiếm trực tiếp hất tay đồng bạn ra, tiến lên một bước, gầm lên giận dữ. Ngài ấy không phải là phụ thân ta, ngài ấy là tam gia gia của ta. À, xin lỗi nhé. Từ tiểu thụ không thèm nhìn gã, trực tiếp quay đầu lại, vỗ vỗ đầu của Mộc Tử Tịch. Cảm giác tay thay đổi rồi. Mộc Tử Tịch ngây dại, Khâu Đắc Kiếm không hiểu, bị phớt lờ. Tên này dám phớt lờ ta. Gã trợn mắt muốn nứt. Vẻ mặt ta cá là người không dám ra tay của Từ tiểu thụ lập tức lướt qua trong đầu. Lúc này Khâu Đắc Kiếm người thấy sự chế giễu vô tận, gã không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng nữa, trực tiếp tung một quyền. Dừng tay! Đồng bạn phía sau kêu lên nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Tiểu Thụ không chút phòng bị để lộ toàn lưng của mình trước năm đấm của Khâu Đắc Kiếm đang lượn lờ hắc hỏa. Xong rồi, sắp có án mạng rồi. Ầm một tiếng nổ vang, nổ tung tại chỗ. Khi Phó Hành nhận ra có điều không ổn thì đã muộn. Tiếng nổ vang lên từ phía xa trực tiếp làm cho những người trong bữa tiệc co rúm người. Ngay sau đó, tiếng bộp bộp liên tiếp vang lên, hất tung cả bàn ghế. Một số lão già còn đang cầm ly rượu hoàn toàn không phòng bị đột nhiên bay đến bàn tiệc của người khác. Có người thậm chí còn trực tiếp lao vào lòng của một lão già khác ở bàn đối diện, sau đó bốn mắt nhìn nhau, hai mặt ngơ ngác. Một tiếng bốp, bóng người tạo ra một đường cong trong bữa tiệc long trọng, dừng lại dưới chân của Hồng Y thủ giả. Phó Hành nuốt nước bọt. Nếu cú đá này không ngăn được lại, đài cao dưới chân mình cũng sẽ bị đâm sập. Sắc mặt của gã lập tức âm trầm như mực. Gây chuyện vào lúc khác thì thôi đi, tại sao lại cố tình vào lúc trận chiến sắp bắt đầu, còn làm mất mặt mình? Có chuyện gì vậy? Đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào thanh niên dưới chân thủ dạ, Khâu Đắc Kiếm cũng bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Sự kinh ngạc trong mắt dần tan biến, khung cảnh người ngã ngựa đổ trước mặt cũng dần dần thấm vào đáy mắt. Hàng trăm ánh mắt sành tập trung, trong một khoảnh khắc tuyệt vọng ập đến, Khâu Đắc Kiếm suýt nữa đã đái ra quần. Chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta, không phải là ta đang đánh hắn sao? Tại sao người bay đi lại là ta? Khâu Đắc Kiếm gào thét trong lòng điên cuồng. Gã co giật khóe miệng nhìn Phó Hành với sắc mặt âm u, tay phải chống xuống muốn đứng dậy nói chuyện. Một cơn đau dữ dội lập tức xiết lấy trái tim, đau tới mức Khâu Đắc Kiếm hít một hơi khí lạnh. Gã quay đầu nhìn cánh tay đã bị vặn vẹo hoàn toàn thành củ sen của mình. Sao lại còn ngắn đi một đoạn, lõm vào trong? Chết tiệt! Lần này gã không nhịn được nữa, trực tiếp chửi thề. Trong mắt Phó Hành lóe lên một tia sát ý. Xin lỗi, ta không nói ngài. Khâu Đắc Kiếm lập tức mềm nhũn chân. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa truyền đến. Chết tiệt Phó Hành, vừa có người đánh lén ta. Khâu Đắc Kiếm ngây dại, bị nguyên rùa liền bị động cộng một. Tiếng kêu này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn tiệc, thậm chí còn kéo theo cả người trên lôi đài lớn ở bên cạnh. Đánh nhau rồi. Thế mà đã đánh nhau rồi. Cứng thế chứ nhỉ? Không thể đợi thêm một chút sao? Tất cả mọi người đều bị sững sờ, bị chú ý, bị hoài nghi, đều bị động cộng mấy ngàn liên tục. Phó Hành nhìn Từ Tiểu Thụ, khóe mắt co giật, suýt nữa đã giận tới mức méo miệng không thể trở lại. Đánh người, mình lại bị bay. Người đang ám chỉ cái gì vậy Từ Tiểu Thụ? Người có thể yên tĩnh một chút được không? Người có biết người làm như vậy Phó Hành ta rất mất mặt không? Thật là cầu huyết. Ta lúc đầu bị ung não hay sao? Tại sao lại mời người đến phủ thành chủ chứ? Tại sao lúc nãy ta không ngăn cản hắn sớm hơn? Thụ ca, người lại làm sao thế? Phó Hành mỉm cười. Hắn đánh ta. Từ Tiểu Thụ vẻ mặt oan ức. Hắn nhìn những thanh niên xung quanh đang kinh ngạc tới tột độ bổ sung. Những người này có thể làm chứng. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 13. Sắc mặt của Khâu Đắc Kiếm lập tức tái nhợt. Người đúng là do mình đánh, thế nhưng mà tình hình lại không phải như vậy. Ta, người đâu? Mời hắn ra ngoài, cấm bước chân vào phủ thành chủ lần nữa. Sắc mặt Phó Hành trở lại bình tĩnh như một vũng nước tù không thể gợn sóng. Y nói từng chữ một, thời hạn cấm túc, vĩnh viễn. Tiếng loảng xoảng vang lên, mấy hộ vệ mặc giáp trắng như xách một con gà con, trực tiếp nhấc bổng Khâu Đắc Kiếm đang kinh ngạc. Thế này không được đâu, tiểu phó thành chủ. Khâu Tam Trưởng lão lập tức biến sắc, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, xin hãy. Phó Hành phất tay áo, cái này cũng cấm luôn. Khâu Tam Trưởng lão trợn mắt, tu vi tông sư lập tức cảm thấy bị giam cầm. Ngay sau đó, chân của lão liền rời khỏi mặt đất, chớp mắt hoa lên. Dọn dẹp xong, sảnh tiệc lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn Từ Tiểu Thụ, tất cả đều rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Đây là người bị hại sao? Sao hắn trông có vẻ không có gì cả? Lại là tên tiểu tử này. Rõ ràng là đã có người nhận ra. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng liên tục. Chương 412, muốn đánh ta phải xếp hàng. Tiểu thú ca ca. Mãi cho đến khi phía sau sảnh tiệc xảy ra chuyện như vậy, Tô Thiền Thiền mới khẽ ngẩng đầu. Vừa nhìn thì thấy được bóng dáng quen thuộc đó. Lần này Tô Thiền Thiền có chút ngơ ngác. Lai lịch của Từ Tiểu Thụ nàng biết, vừa không phải xuất thân từ đại thế lực của Thinh Tăng Thành, cũng không phải là đệ tử danh gia vọng tộc của các thành trì khác, sao lại xuất hiện ở đây, còn gây ra chuyện? Hắn là vì ta mới ra mặt sao? Nếu đối phương không phải là vì Khâu gia, có lẽ Tô Thiền Thiền cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng vị trưởng lão Khâu gia này vừa đến đã mỉa mai nói bóng gió trực tiếp nhắm vào Tô gia, rõ ràng là kẻ bỏ đá xuống giếng mà ai cũng biết. Một nhân vật như vậy lại bị Từ tiểu thụ dọn dẹp sạch sẽ cả con cháu gia tộc chỉ trong chớp mắt. Tô Thiền Thiền không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong ánh mắt nàng nhìn về phía Từ tiểu thụ lại thêm mấy phần lo lắng. Đêm nay nàng đến đây chính là mang theo tâm tư dù phải gánh vác tất cả, cũng phải dành thêm vài danh ngạch cho gia tộc. Dù sao trưởng bối của Tô gia tuy đã ngã xuống, nhưng thế hệ trẻ lại không một ai sa sút. Ngược lại, dưới sự kích thích của hận thù, tất cả đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Họ đều cần cơ hội ở Bạch Quật để có thể nâng cao bản thân, tăng tốc trưởng thành. Trong quá trình này, mình chẳng qua chỉ là miễn cưỡng thay thế vị trí của tộc trưởng Thông tộc đến sảnh tiệc này mà thôi. Một mình chống đỡ là đã đủ. Nếu Từ tiểu thụ muốn giúp, cho dù thành công lần này, hắn cũng không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công liên tiếp sau đó đâu. Chỉ là nguyên đỉnh cảnh thôi mà, có lòng là được rồi. Tiểu thú ca ca, Quỳnh ngốc quá. Thu Dạ mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh hãi của Từ tiểu thụ, thầm nghĩ tên này quả thật không đi theo lẽ thường. Trong bàn tiệc này, tiểu bối có thể lọt vào mắt của lão quả thật không nhiều, Từ tiểu thụ chính là một trong số đó. Người khác không nhìn thấy quá trình cụ thể, nhưng lão, người luôn cảnh giác, lại dùng linh niệm chứng kiến toàn bộ quá trình tranh chấp ở phía sau, tự nhiên biết rõ trò hề của Từ tiểu thụ. Thân thể tông sư, kẻ địch tung một quyền ngược lại bị đánh bay. Thu Dạ có chút kinh ngạc, cái thân thể tông sư này dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Kết quả của Khâu đã kiếm ra sao lão hoàn toàn không quan tâm, ngược lại đối với Từ tiểu thụ sau lần tiếp xúc trước, trong lòng càng có thêm vài phần ý muốn lôi kéo. Thái độ nhìn người của lão tự nhiên cũng sẽ mang thêm màu sắc chủ quan mạnh mẽ. Tiểu tử này dường như cũng không tệ, nếu được huấn luyện thêm, nói không chừng sau này cũng sẽ là một tồn tại khiến cho quỷ thú nghe danh mà phải sợ hãi mất mặt. Thu Dạ thầm nghĩ, bỗng thấy Tô Thiền Thiền vẫn luôn cúi đầu ngồi nãy, đứng dậy, trong mắt có chút lo âu. Lão là kẻ từng trải, liên tưởng đến hành động của Khâu gia lúc đó, lập tức đã hiểu ra điều gì đó. Cưỡng ép ra mặt, liếc nhìn Phó Hành, sắc mặt của tên này quả thật đã rất khó coi. Cho dù là Từ tiểu thụ, hành động không để mặt như vậy quả thật cũng khiến người ta khó xử. Nếu lúc này Tô Thiền Thiền lại đổ thêm dầu vào lửa, nói không chừng hai hạt giống tốt mà lão coi trọng đêm nay đều phải cút. Đúng như vậy, Tô Thiền Thiền lão cũng đã để mặt tới. Tiểu cô nương này quả thật quá bắt mắt, người khác không nhìn ra, nhưng trong mắt Thủ Dạ, khí tức kiếm tông trên người của tiểu nữ tử này thật sự quá nồng đậm. Rõ ràng là biểu hiện của việc vừa mới đột phá không lâu, khó có thể che giấu. Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, đây là thiên phú không thua kém gì Từ tiểu thụ. Thành Thiên Tăng nhỏ bé lại đồng thời tồn tại những anh kiệt như vậy, vốn tưởng đêm nay chỉ là một chuyện lời nhắn, không ngờ lại phát hiện ra nhiều hạt giống tốt ở nơi này. Thủ Dạ sao có thể nhịn được, lão trực tiếp đứng dậy giành nói trước Tô Thiền Thiền. Võ Chật Nhi, ta thấy mấy tiểu tử này đã không nhịn được nữa rồi, nếu ngay cả chút thời gian này cũng không đợi được, hay là chúng ta bớt nói nhảm, trực tiếp khai chiến đi. Lão truyền chủ đề có vài phần hương vị của Từ tiểu thụ, khiến mọi người nghe mà ngẩn ra. Vừa hay lão phù cũng gớm mắt lắm rồi, muốn biết trong Thiên Tăng quận này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu chân kiệt. Thu Dạ cười nói, lời này vừa nói ra lập tức liền hứng lấy đầu sóng ngọn gió. Các trưởng bối gia tộc sững sờ một chút, trong mắt đều lóe lên tia vui mừng. Xem ra ý vị của vị hồng y này là có ý đề bạt. Nếu tiểu bối nhà mình được thế lực như Thánh Thần Điện Đường để mắt tới, chẳng phải là một bước lên mây sao? Hồng y tiền bối nó có lý, sắc trời cũng không còn sớm, muốn quyết định danh ngạch cuối cùng của Bạch Quật quả thật phải cần nhanh chóng. Hơn nữa chắc hẳn mọi người đã nóng lòng. Có người lập tức lên tiếng hưởng ứng, đây cũng là sự thật. Đám người trên lôi đài lớn kia đã đợi đến mất kiên nhẫn. Phó Hành vốn dĩ cũng không thể giận dữ Từ tiểu thụ được, bây giờ tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền. Được, nếu mọi người đã đến lúc này mà quy tắc cũng vừa mới tuyên bố xong, vậy thì ta tuyên bố cuộc tranh đoạt danh ngạch Bạch Quật thời khắc này chính thức bắt đầu. Đám thanh niên ở bên dưới lập tức phấn khích, Bầu không khí vốn nên ngưng trệ vì Từ Tiểu Thụ ra tay trước ngược lại bị kích nổ trong nháy mắt. Đến rồi, thời khắc ta đại triển thần uy đến rồi. Khâu Gia quả thật là không chịu nổi cô đơn, lại ra tay trước. Thế nhưng cũng tốt, tiễn bọn họ đi một người, để chúng ta ra tay sớm hơn, quả thật không lỗ. Nếu không thì thông tin liên quan đến Bạch Quật, e là sau này phải nói thêm một lúc nữa. Rõ ràng là chuyện có thể nói sau, lại cứ phải lãng phí thời gian, thật là. Phó Hành nghe tiếng nghị luận, mặt không đổi sắc. Nếu gã bây giờ là người đứng ở trên lôi đài, chắc chắn cũng sẽ ghét loại người lải nhải như mình. Nhưng vị trí khác nhau, có một số thứ vẫn phải nói rõ ràng. Không nói nhiều lời vô ích, trận chiến đầu tiên, thi đấu luyện linh đạo, ngoại trừ năm nhà đã được định trước của Thành Thiên Tăng, phải đợi đến vòng khiêu chiến cuối cùng mới tranh đoạt danh ngạch, thì những người khác tùy ý chỉnh chiến. Phó Hành lấy ra một tấm lệnh bài, linh nguyên vừa rót vào, lôi đài bên cạnh liền bắt đầu rung lên bần bật. Mọi người trên đó đều bị đẩy ra, chính giữa lôi đài nổi lên ba tòa đài cao, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu vô cùng bắt mắt. Luyện linh đạo 20 năm danh ngạch Bạch Quật sẽ được quyết định từ ba tòa đài cao này. Quy tắc vô cùng đơn giản và thô bạo, xa luân chiến. Người giữ đài nếu có thể chống đỡ được 10 lượt khiêu chiến thì có thể giành được một danh ngạch Bạch Quật cho gia tộc mình, không có hạn chế nào khác. Quy tắc đẫm máu như vậy, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng bị kinh ngạc. 10 lượt khiêu chiến, ngoài hắn ra ai mà chịu nổi, cho dù có đan dược cũng không chống đỡ nổi. Nếu giữa chừng linh nguyên thiếu hụt một chút, cho dù trước đó đã thắng 9 trận, e rằng cũng công cốc. Đánh nhau chết đi sống lại như vậy, cũng chỉ giành được một danh ngạch Bạch Quật. Nhìn khắp đám thanh niên ở đây, e rằng cũng không dưới 800-900 người. Cuộc tranh đấu này quả thật quá tàn khốc. Thập phiên đối quyết, xa luân chiến. Ánh mắt của một số đệ tử gia tộc nhỏ lập tức tản ra. 800-900 người, ít nhất cũng 200-300 thế lực gia tộc, muốn tranh đoạt 20 năm danh ngạch này, khó tránh khỏi bị chặn ở giữa đường. Trận quyết đấu này, e rằng bọn họ chỉ đành phải làm pháo hôi ở giữa, đủ số lần cho người khác mà thôi. Có người thất vọng, tự nhiên cũng có người hưng phấn. Có rất nhiều người đã chuẩn bị từ lâu cho khoảnh khắc này. Những kẻ này định mệnh sẽ tỏa sáng trong đêm nay. 10 lượt. Đừng nói là 10 lượt, e rằng trong hoàn cảnh hăng máu thế này, bảo bọn họ một chọi 10 cũng có thể hô ra được. Võ Hành lướt nhìn chư vị đang nóng lòng, nhiệt huyết của chính mình cũng được kích hoạt. Nhưng trận chiến của y phải đợi đến cuối cùng, nên đành phải kìm nén. Bổ sung câu cuối cùng, y lướt nhìn ba vị kiếm khách đang tràn đầy chiến ý. Trận chiến của luyện linh đạo phải là luyện linh sư xuất trận. Nếu là cổ kiếm tu thuần túy thì phải nhịn một chút. Vòng tiếp theo mới là cuộc thi đấu của kiếm đạo và kiếm ý thuần túy. Cố Thành Nhất ôm kiếm gật đầu. Một chân một người đá đá hai sư đệ đang ngồi xuống lại. Phó Hành cười. Vậy thì trận chiến bắt đầu, tự do khiêu chiến. Tiếng nói vừa dứt, liền có mấy tiếng vù vù, lập tức có mấy người bay lên đài cao. Từ Tiểu Thụ ngồi bên cạnh Mộc Tử Tịch. Đạo lý chim đầu đàn bị bắn, hắn vẫn hiểu. Hơn nữa thực lực của các anh tài Thiên Tăng Quận vẫn chưa rõ, hắn quyết định quan sát trước một trận. Không có gì bất ngờ, ba tên trên đài cao hắn đều không quen. Tuy nhiên mấy tên này lại như ăn phải thuốc súng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Từ Tiểu Thụ, ngươi có dám lên đây chịu chết không? Cút, Từ Tiểu Thụ là của ta, đầu của hắn là do ta lấy. Từ Tiểu Thụ và ta có thủ không đội trời chung, các ngươi lui ra để ta chiến với hắn. Mấy tên này lại trực tiếp la lối trên lôi đài. Từ Tiểu Thụ lập tức ngơ ngác. Ta có nhiều kẻ thù như vậy từ khi nào? Sao ta lại không quen một ai? Mộc Tử Tịch chớp chớp mắt. Bất ngờ lắm mà, ta thấy rất bình thường mà. Quá không bình thường ấy chứ. Từ Tiểu Thụ trợn tròn mắt, nhưng nhìn kỹ lại cũng không giống như người của mấy gia tộc kẻ thù của hắn. Rõ ràng chỉ là một số đệ tử gia tộc của các quận thành khác. Ngơ ngác sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trêu chọc. Từ Tiểu Thụ quay đầu, là Khuất Tình Nhi đã từng gặp một lần. Khuất Tình Nhi cười nói, trên thế gian này không thiếu cầu thối tử, muốn liếm láp để chủ nhân vui lòng, để từ đó được ban thưởng có rất nhiều người. Nàng nói xong nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phó Hành. Lời này nói cực kỳ trần trụi, may mà là truyền âm, nếu không trực tiếp nói ra như vậy, e rằng cô nương này cũng sẽ bị gọi lên lôi đài. Từ Tiểu Thụ như có điều suy nghĩ, hóa ra những tên này không biết mối quan hệ giữa mình và Phó Hành. Còn tưởng rằng lúc trước mình ra tay trước, dù là bị động cũng là làm mất mặt Phó Hành, bây giờ lại muốn loại mình ra khỏi vòng đấu sớm để lấy lòng phù thành chủ sao? Thú vị. Từ Tiểu Thụ đứng dậy cười nói, mấy người các ngươi ta không biết chọn kẻ nào, kẻ tám lạng người nửa cân đều khá là gà. Gà sao? Không chỉ ba người trên đài bị chọc giận, ngay cả đám lão già ngồi ở đây cũng bị chọc cười. Chỉ là một tên tiên thiên nguyên đình cảnh sao lại dám ngông cuồng như vậy? Một lúc coi thường cả ba người, đây là chưa bị xã hội vùi dập phải không? Thật sự tưởng rằng tiến một tên tiên thiên kiếm ý là có thể treo lên đánh những người khác sao? Bị nghi ngờ, bị chế giễu, bị chú ý. Từ Tiểu Thụ thật sự yêu chết cái cảm giác được mọi người bị chú ý này. Đêm bị động này có phải là đến quá nhanh rồi hay không? Mình chỉ nói một câu, tay còn chưa động lại có thêm 3.000 điểm vào tài khoản. Hắn bay lên, ánh mắt càng thêm khinh thường, bộ mặt càng thêm đáng ghét. Ba người các ngươi, ta cũng không biết chọn ai, thế này đi, lần lượt. Hắn nhìn về phía đài cao số 1, ta chọn ngươi trước. Sau đó nhìn sang bên kia, hai người còn lại thì đợi. Chỉ một cú đánh thôi, các ngươi đừng vội chọn người. Nói xong, tên này vất tay áo, linh nguyên lập tức bốc lên như tiên khí lượn lờ. Tiếp đó hắn nhìn quanh bốn phía, dùng một giọng điệu đầy khiêu khích chậm rãi nói, muốn đánh ta phải xếp hàng. Đám người vây xem lôi đài lập tức không ngồi yên được nữa. Chết tiệt, tên này trông thật là ngứa đòn. Rõ ràng ta không muốn liếm gót phù thành chủ, nhưng lần này xin lỗi các vị, lát nữa ta phải ra tay. Đúng, không đánh tiểu tử này đến răng rơi đầy đất, đêm nay ta không mang họ Chu. Ai, uổng công lúc nãy ta còn lo lắng cho hắn một phen, có tưởng hắn bị Khâu Đắc Kiếm đánh lén thành công sẽ có thương tích gì. Bây giờ xem ra lúc nãy không phải ngay cả Phó Hành cũng bị hắn lừa rồi chứ. Điểm bị động lại cộng hơn 3.000. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, hắn trước đây tưởng rằng trong đám đông 10.000 người hô lên một câu ta là vương tọa sẽ thu được một khoản điểm bị động nghi ngờ khổng lồ. Bây giờ xem ra quá yếu rồi. Cái kiếm tiền thật sự chính xác là làm trò cười cho thiên hạ, chính là khiêu khích mọi người, chính là coi thường. Có bao nhiêu kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo bấy nhiêu, có bao nhiêu khinh thường thì cứ khinh thường bấy nhiêu. Chỉ cần kéo thù hận tới cực điểm, khuấy động cảm xúc của mọi người, làm gì có chuyện không đủ điểm bị động để kiếm. Lần này dầu nứt đố đổ vách rồi. Tiếng nghị luận của mọi người vẫn đang tiếp tục, khung cảnh ngày càng nóng lên. Hắn tên gì? Từ Tiểu Thụ phải không? Có người hỏi phẫn nộ nói, Từ Tiểu Thụ, người đợi đấy, lát nữa ta nhất định phải chém người. Từ Tiểu Thụ vui vẻ nhau mắt, dùng lỗ mũi nhìn người này, đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu niên, nhớ số của ngươi, ngươi tên là 404. Hôn kiếp. Lần này tất cả mọi người đều phát điên, quá đáng ghét. Tiểu tử này quá ngông cuồng, phải chết. Bị ghen tị, điểm bị động cộng 1.344. Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng 1.211. Trong mắt đám lão giả vây xem, cảnh tượng trẻ người non dạ như vậy quả thật ngứa đòn, nhưng cũng kích thích mấy tia nhiệt huyết trong lòng họ. Ai, tuổi trẻ. Thủ dạ ngược lại là nhíu mày, trông ấn tượng. Tiểu tử này không giống với loại người nói năng ngông cuồng như vậy. Lẽ nào lúc trước mình nhìn nhầm? Tu Thiền Thiền thì nhìn tiểu thú ca ca đang bay lượn trên trời, nhắm mắt dường như đang tắm mình trong ánh sáng rực rỡ của Dạ Minh Châu, ánh mắt lo lắng càng sâu. Không cần thiết đâu tiểu thú ca ca, đây là kết cục mà lát nữa ta phải đối mặt, không cần phải thay ta gánh chịu. Mộc Tử Tịch nhìn Từ Tiểu Thụ mở mắt, trực tiếp bay vào đài cao số 1, cả người co rúm. Sắp đến rồi sao? Tên này lại tự phụ như vậy, thật đáng ghét. Chương 413, sự nghiền ép toàn diện không phân biệt đến từ một nguyên đỉnh cảnh. Bốp một tiếng, Từ Tiểu Thụ đáp xuống lôi đài số 1 quát. Tướng tới là người nào? Khúc Danh. Người nam nhân tên là Khúc Danh bị khí thế bỗng nhiên dâng cao của Từ Tiểu Thụ áp chế. Rõ ràng là chiến đấu, sao trên người của tên này lại toát ra khí chất của một kẻ trọc phú? Mặc kệ ngươi là lấy tên hay là lấy mạng, dám thách đấu Từ Tiểu Thụ ta, đã có giác ngộ về cái chết chưa? Từ Tiểu Thụ hỏi. Khúc Danh mí mắt co giật liên hồi. Tên này đúng là đậm chất trẻ trâu, nhưng cái khí chất ngứa đòn này thật sự khiến người ta khó mà kìm nén. Gã còn muốn nói, không ngờ Từ Tiểu Thụ đã nhìn sang trọng tài đang đứng ở trên đài vung tay. Không cần mở kết giới, cũng chỉ mấy nhịp thở thôi, không cần mở đi mở lại. Chư vị ngồi đây cũng đều là những người thân thể cường tráng, không đến nỗi bị chút dư âm chiến đấu của Từ Mỗ đánh chết. Trọng tài ngẩn người một chút, thầm nghĩ cũng có lý. Lôi đài này đã không còn là lôi đài thi đấu của Thiên Tăng Linh Cung nữa. Trên Thánh Thần Đại Lục, dám lên những lôi đài thế này, về cơ bản là đã ngấm ký vào sinh tử trạng. Sống chết có số, thành bại tại trời. Vai trò duy nhất của gã với tư cách là trọng tài, quả thật là bảo vệ người xem không bị thương. Nhưng người xem ở đây có thể mạnh hơn cả người trên lôi đài. Bị ăn nói như vậy, sự tồn tại của ta dường như thật sự có chút thừa thãi. Nhưng thế này có vẻ không ổn lắm. Trọng tài nhìn về Phó Hành. Phó Hành không biết tiểu thụ lại giở trò gì, nhưng việc mở hay không mở kết giới quả thật không ảnh hưởng nhiều, lập tức gật đầu. Được. Khúc Danh trở nên vô cùng bực bội. Mặc dù gã biết trước trận chiến đấu không nên nóng vội, nhưng mà lúc này ai mà bình tĩnh được. Tư tiểu thụ, người khẩu khí lớn thật. Người ngửi được sao? Tư tiểu thụ ngắt ngang lời của gã. Khúc Danh sững sờ. Tạm thời lựa chọn chiến lược che chắn, Khúc Danh không để ý, tự mình nói. Bấy nhịp thở, người có thể giải quyết ta. Gã cười lạnh khinh thường. Dù sao mình cũng đã là thượng linh cảnh trung kỳ, gần như sắp đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Không nói cái gì khác, chỉ cần dùng linh nguyên tiêu hao cũng có thể làm cho chết nguyên đỉnh cảnh trung kỳ trước mặt. Mấy nhịp thở sao? Từ tiểu thụ nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu xác nhận. Quả thật là mấy nhịp thở, hơi quá khoa trương rồi. Khúc Danh hừ một tiếng. Gã không ngờ rằng cái gọi là quá khoa trương của Từ tiểu thụ lại chỉ là thời gian quá dài. Thượng linh cảnh đỉnh phong, cho dù không dùng thân thể tông sư, Từ tiểu thụ hắn cũng không thèm để vào mắt. Bắt đầu. Trọng tài vung tay liền trực tiếp khoanh tay lùi lại, ngay cả kết giới cũng lời mở. Khúc Danh lập tức bùng nổ linh nguyên, chân đạp một cái cả người lao vút đi. Hóa! Bay lượn trên không trung, hét lớn một tiếng, trên người của gã lại bốc lên ngọn lửa màu đen u ám, giống như ngọn lửa nghiệp chướng vô danh của luyện ngục thiêu đốt. Ngọn lửa đen đó chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần đau nhói. Hắc Minh Viêm. Bên dưới lập tức có người gọi ra tên. Những người có mặt cơ bản đều là thiên tài của các quận thành lớn, tự nhiên đối với thủ đoạn của nhau rõ như lòng bàn tay. Nhưng quả thật cũng có một số người không rõ lắm. Hắc Minh Viêm, đây là loại hỏa diễm gì, rất nổi tiếng sao? Đó là đương nhiên. Khúc Danh là thiên tài nổi tiếng nhất của Khúc Gia Thành Thiên Tăng. Sức mạnh thuộc tính tiên thiên hệ hỏa thuần túy, cộng với việc Khúc Gia dốc sức bồi dưỡng, tốn rất nhiều tiền để mua về Hắc Minh Viêm. Đây chính là hỏa trùng thoát thai từ Hắc Minh chi thụ, giá trị không nhỏ đâu. Ngoại trừ thương khung chi thụ trong truyền thuyết, về cơ bản không sợ bất kỳ loại hỏa diễm tự nhiên nào. Thậm chí ta còn chưa từng thấy có luyện linh sư hệ hỏa nào dưới Hắc Minh Viêm có thể tiếp tục kiêu ngạo. Từ tiểu thụ này sắp toi rồi. Không chỉ nhục thể sẽ mất, ngay cả tinh thần cũng sẽ bị đưa vào địa ngục, chịu sự tra tấn phi thân. Từ tiểu thụ nghe mọi người bàn tán, nhìn lại Khúc Danh cười lạnh bay tới, trực tiếp cười phá lên. Ếch ngồi đáy giếng. Hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc một quyền, sau đó cò ngón tay nắm thành quyền, đối mặt với bóng người đang lao tới của Khúc Danh, tung một quyền vào đầu. Bốp một tiếng nổ vang trời trên không trung, luồng không khí cuồn cuộn như tia chớp đột ngột bốc cháy, làm cho người ta hoa cả mắt. Ngay sau đó, ngọn hắc hỏa bắn tung tóe khắp nơi, xen lẫn với máu tươi bay ra. Dưới đài cao, mọi người đều ngơ ngác. Người đâu? Chỉ một luồng khí lóe lên như vậy, chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất. Khúc Danh đi đâu rồi? Như để đáp lại lời của người này, từ một nơi rất xa bên ngoài sảnh tiệc, đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống. Tiếng sừng gãy vang lên chói tai và tiếng kêu lên thảm thiết. Trong linh niệm ngây dại của mọi người, rõ ràng tới vậy. Mọi người không động, nhưng linh niệm đã nhìn thấy cánh tay phải của Khúc Danh gãy lìa, xương ngực lõm vào hoàn toàn. Sau một tiếng kêu thảm, toàn thân linh nguyên như quả bóng xỉ hơi đột nhiên tàn biến. Một tiếng xỉ nhẹ, không còn âm thanh nào khác vang lên. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1122. Đúng lúc này, một luồng ám kinh nổ tung, làm cho thân thể không chút phòng bị của tên này nổ tung tóe. Màn sương máu mịt mù như ống nước dò dỉ bắn ra xì xì, khiến người ta thương hại. Chết tiệt, một quyền đã bị đánh gục. Sau khi thực sự nhìn rõ kết cục của Khúc Danh, tất cả mọi người đều sôi trào. Từ khi nào cường giả thượng linh cảnh lại không chống đỡ nổi một quyền của nguyên đỉnh cảnh? Đừng nói là nguyên đỉnh cảnh, cho dù là tông sư đến cũng không thể không chút dao động tung một quyền đánh gục người ta chứ. Cái này là gian lận sao? Gian lận cũng không thể khoa trương như vậy. Từ Tiểu Thụ lại nhạt vỗ tay, nhìn Hắc Minh Viêm lượn lờ trên đó mãi mà không tắt, đưa mũi lại gần. Nỗi đau không thể hành hạ tinh thần hắn bao nhiêu. Ngọn lửa đó liền bị phương pháp hô hấp cưỡng ép chuyển hóa thành năng lượng dung nhập vào khí hải. Một tiếng ợ vang lên, nguyên khí tràn đầy khởi động, bổ sung lại chút linh nguyên vừa hao tổn. Từ Tiểu Thụ vẫn ở trạng thái đỉnh phong, tất cả mọi người đều im lặng. Hắc Minh Viêm bị nuốt rồi, trời ạ, cái tên này giả heo ăn thịt hổ rồi. Lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chỉ một quyền người đã biến mất rồi? Phải nói rằng những người hoàn toàn không hiểu rõ tình hình quả thật rất nhiều. Từ Tiểu Thụ tự nhiên lời giải thích. Hắn liếc nhìn tên vừa nói, cái gì mà giả heo ăn thịt hổ, có biết nói chuyện không? Ngươi là hổ sao? Ngươi xứng à? Nếu xứng lên lôi đài thử xem. Bị nguyền rủa, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Tiểu tử này quá đáng ghét rồi, thật sự khiến người ta muốn lên đánh cho hắn một trận. Nhưng thảm cảnh của khúc danh mọi người vẫn còn nhớ rõ. Đây là thượng linh cảnh, còn có Hắc Minh Viêm, sao chỉ một quyền đã không còn? Kết quả không thể hiểu nổi, còn chưa có lời giải thích, ai mà còn dám lên? Nhìn đám người im lặng bên dưới, Từ Tiểu Thụ nhếch mép cười. Hắn quả thật đã nương tay, tên đó chắc chắn vẫn còn chưa chết được. Thế nhưng sức lực cần dùng cũng đã dùng hết. Sa luân chiến, cho dù Từ Tiểu Thụ hắn có điên cuồng đến đâu, cũng không chắc có thể dựa vào một nguyên khí tràn đầy mà hạ gục hết mấy trăm người ở đây. Đó là điều không thể, do đó cần một sự răn đe cần thiết. Hơn nữa cách giải quyết bá đạo bằng một quyền này mới là chấn động lòng người nhất, khiến người ta mãi mà không thể thoát ra được. Bảng thông tin lúc này vẫn đang chạy liên tục. Những thông tin này không phải là kết thúc ngay lập tức. Ngược lại, khi Từ Tiểu Thụ đứng ở trên đài càng lâu, sự chú ý liên tục của mọi người định mệnh sẽ gây ra nhiều biến động cảm xúc hơn. Lần thu hoạch này nhất định phải thu hoạch cho tốt. Điểm bị động đã là 83.452, hơn 8 vạn, đã hơn 8 vạn rồi. Từ Tiểu Thụ hạnh phúc gật đầu, biết rằng đây chỉ là một sự khởi đầu, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía đài cao khác, số 2, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tên bị Từ Tiểu Thụ gọi là số 2 mặt đã tím tái, gã nín thở mãi không thể hồi phục. Tâm tư muốn đại triển hùng uy lúc trước đã sớm bị một quyền của Từ Tiểu Thụ đánh cho tàn nát. Đây là quái vật gì? Tại sao lại có người như vậy? Hắn không phải là nguyên đỉnh cảnh sao? Ta tưởng rằng cư vô cảnh của ta, dù không thể tranh giành được sự chú ý sau này, nhưng ít nhất lúc đầu cũng có thể khiến mọi người sáng mắt chứ. Tại sao nguyên đỉnh cảnh của tên này lại còn đáng sợ hơn cả tông sư? Người là nhục thể tiên thiên à? Gã hỏi. Có quan trọng không? Từ Tiểu Thụ cười nhạt. Nếu vì đối thủ của ngươi đột nhiên thể hiện một năng lực mà ngươi không hiểu, thì ngươi liền lựa chọn lui bước. Còn đường luyện linh, ngươi còn tranh đấu thế nào? Tranh đấu với người còn sợ, ngươi làm sao tranh đấu được với đại đạo? Cả đời này của ngươi không nói là phế, e rằng tâm ma nảy sinh thì khó mà tiến được bước. Người trẻ tuổi đối diện chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa lên một tiếng, suýt nữa đã bị đánh gục. Tâm ma. Vốn dĩ gã còn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu phải có tiến có lùi, lúc cần co đầu thì cứ co đầu. Nhưng bây giờ đối phương nói như vậy, gã lại cảm thấy nếu mình lùi bước, e rằng cả đời này thật sự khó mà tiến bộ. Gã ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Tập vũ sinh, không được manh động, nhịn đi. Tên đó chắc chắn là tiên thiên nhục thể, còn có thể là cảnh giới đại thành, người không chống nổi đâu. Bên dưới đã có người khuyên can, nhưng Tập Vũ Sinh sao dám lùi. Cả bay lên, liền trực tiếp vượt qua lôi đài. Khoảnh khắc vượt qua giới tuyến, trên người của Tập Vũ Sinh vang lên tiếng xì xì, y phục lại bị một lớp lồng vũ màu trắng đầm rách. Tiếp đó trong làn sương mù linh lực, lớp lồng vũ trắng đó hoàn toàn hóa thành màu tím đen, bắt đầu nhỏ giọt độc dịch. Lãng Tẫn độc vũ, một tiếng quát lớn, những tiếng lông độc vũ màu tím đen trên người bay vút ra như vô số phi đao nhắm thẳng vào Từ Tiểu Thụ. Linh kỹ tông sư, đây là linh kỹ tông sư của Tập gia. Bên dưới lập tức có người sáng mắt lên. Không ngờ Vũ Sinh, tiểu tử này lại ở cư vô cảnh, đã tu luyện thành công tông sư linh kỹ, chẳng trách hắn dám lên lôi đài. Giọng nói của người nói đột nhiên dừng lại, vì gã phát hiện dưới màn mưa độc vũ bao phủ rộng lớn, Từ Tiểu Thụ lại không hề lay động. Thế nhưng chiếc lồng vũ độc vũ đó lại như xuyên qua thân hình của hắn, toàn bộ cắm xuống đất. Có chuyện gì thế? Lần này không chỉ gã, mà cả những người khác cũng không hiểu. Chẳng lẽ tên này đã động rồi, nhưng tốc độ của hắn nhanh tới mức ngay cả ta cũng không nhìn ra. Có người đột nhiên nói, quan điểm này vừa đưa ra, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Họ quan sát kỹ, phát hiện Từ Tiểu Thụ quả thật có dấu hiệu động đậy. Sự dao động nhỏ bé, không theo quan tính ở trên y phục, những bóng hình chồng chéo chỉ có thể nhìn thấy khi nhào mắt, tất cả đều đang chứng thực quan điểm của người này. Từ Tiểu Thụ không chỉ đang động mà còn né tránh tất cả những chiếc lồng vũ độc đó, không sót một cái. Điều này không thể nào. Phạm vi bao phủ lớn như vậy, lại còn dày đặc như thế, tên này có biết thuật có xương không? Làm sao có thể né tránh hết? Hay đã là tiên thiên nhục thân rồi, nhưng tốc độ này sao lại còn nhanh hơn cả những linh kỹ tông sư kia? Không nói tốc độ, các người có quên không? Điều đáng sợ nhất là tốc độ phản ứng của hắn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bị nghi ngờ, bị kinh sợ, điểm bị động cộng hơn 3.000. Từ Tiểu Thụ vốn định một quyền kết liễu đối thủ, nhưng kết cục tương tự không thể gây ra biến động lớn hơn cho mọi người. Muốn kiếm tiền thì phải tiếp tục làm trò, thao tác càng lố. Càng ngoài dự đoán của những người này, hắn càng có thể nhận được nhiều sự phản hồi và bất ngờ hơn. Điểm bị động đang dần dần tiến tới mốc 10 vạn. Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình bây giờ như đang ở dưới hắc lạc nhai. Rõ ràng không có những nỗi đau trên người, nhưng ánh mắt của đám đông xung quanh chính là những luồng kiếm khí đó. Nơi tầm mắt có thể tới, điểm bị động cũng sinh sôi không ngừng. Nên kết thúc thôi. Lồng vũ độc căn bản không thể tấn công được mình, Từ Tiểu Thụ có một vạn cách để đánh bại tập vũ sinh trước mắt. Khi hắn ra tay nhưng lại không nên làm như vậy, chính là vì kiếm tiền. Mà những chiếc lồng vũ độc đã tiến vào phạm vi một trượng quanh người. Thực ra đã sớm mất đi sự kiểm soát của tập vũ sinh. Ngược lại dưới sự điều khiển của kiếm ý tông sư vạn vật dài kiếm của Từ Tiểu Thụ, những thứ này đã sớm thuộc về hắn, một kiếm tông đích thực. Trên đôi đài, hàng vạn chiếc lồng vũ độc cắm đầy trên đất, như những chiếc đình dày đặc, kim chặt tâm thần đang rung động của mọi người. Khi Từ Tiểu Thụ nói một lời, ngẩng đầu lên, luồng kiếm ý nhàn nhạt đó liền lặng lẽ lướt qua tâm trí mọi người. Đây là... Trong đám thanh niên, những người bị chấn động đến ngây người vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nhưng chỉ cần là kiếm tu đều đã nhận ra điều không ổn. Mà đám lão già trong bữa tiệc thì từng người một đột nhiên đứng dậy, ngay cả Hồng Y Thủ Dạ trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc ngoài dự kiến. Cố Thành Nhất đang ôm kiếm đồng tử co rút, đập bàn đứng dậy. Kiếm tông. Ngay sau đó có hai tiếng bốp bốp. Kiếm tông, kiếm tông. Cố Thanh Nhị và Cố Thanh Tam liếc mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc trong mắt tan biến, hóa thành sự kính phục, quay đầu lại nhìn Cố Thành Nhất. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Nhanh hơn nhị sư đệ một bước, kính phục, kính phục. Cố Thanh Nhị ôm quyền. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, nhị sư huynh không hổ là nhị sư huynh, nhanh hơn tiểu đệ hai bước, kính phục, kính phục. Cố Thành Tam chật chật kinh ngạc. Cố Thành Nhất, mỗi người một cái bạt tai, trực tiếp đánh ngã hai tên ngốc. Gã không phân tâm mà tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào đài cao, khiến mọi người kinh hãi. Bị nghi ngờ, bị thán phục, tiền bị động lại cộng hơn 2.000. Tạm hết chương 413. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.